Thần y thánh thủ, chương 1003, cao thủ ngũ tầng, Trương Dương, góc truyện audio.com, toàn bộ bình nguyên Long Gia trên không đều biến thành hai màu đen trắng. Hắc bạch kiếp vân, hễ người tận mắt nhìn thấy đều rất kinh ngạc, kiếp vân như vậy đừng nói thấy, nghe đều chưa có nghe nói qua. Đó là cái gì? Trương Vận An đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào phương xa lớn tiếng kêu. Trương Đạo Phong bọn họ đều vội vàng ngẩng đầu, mọi người kinh ngạc phát hiện phía dưới kiếp vân trên bầu trời nơi xa dường như biến thành đỏ ngầu. Kiếp vân hiện tại không chỉ có hai loại màu sắc ngoại trừ đen trắng ra, còn có nhiều mảng màu đỏ. Màu đỏ giống như máu tươi, phía dưới cùng nhất của kiếp vân, nhìn khủng bố khác thường, lúc mỗi người nhìn thấy mảnh kiếp vân này tim đã đập nhanh, mảnh kiếp vân huyết sắc này dường như giống một biển máu dữ tợn đáng sợ. Huyết sắc kiếp vân hiện tại xuất hiện ở chân trời. Trương Dương đang ngồi trong tĩnh thất nhanh chóng khôi phục cơ thể, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn còn mang theo một tia thất vọng. Bàn đào tiên đan thật sự rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục thực lực của hắn đến 5 phần, tốc độ này mạnh hơn vạn lần so với tinh huyết đan, đặc biệt khi chiến đấu, dù thực lực kém cao thủ ngũ tầng một chút, chỉ cần trên tay có một quả tiên đan như vậy, sẽ có thể chiến thắng cao thủ có thực lực mạnh, lợi hại hơn hắn 2 lần. Cũng có thể nói, đây là một quả tiên đan có thể thay đổi thực lực của cao thủ ngũ tầng. Đáng tiếc bây giờ Trương Dương cần nhiều hơn, chỉ là 5 phần còn thiếu rất nhiều, đợi sau khi thực lực của hắn khôi phục 5 phần 10, hắn rõ ràng cảm giác được dược hiệu tiên đan có giảm xuống. Sau đây việc hấp thu dược hiệu rất chậm, muốn dựa vào tiên đan trực tiếp khôi phục thực lực tuyệt đối không thể. Nói cách khác, Trương Dương hiện tại nhất định phải dựa vào một nửa tu vi khôi phục e rằng mới vượt qua đạo thiên kiếp thứ 8 này, đây không phải là thiên kiếp của mình hắn. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên nổ ra một đạo tia chớp đỏ như máu, khiến tất cả mọi người càng hoảng sợ, đều tưởng rằng đạo thiên kiếp thứ 8 này vừa mới hạ xuống. Sau đó bọn họ mới phát hiện đây chỉ là ma sát bên trong đám mây, chỉ có điều sức ma sát hơi lớn, bên ngoài hiện ra tia chớp trong phạm vi nhỏ. Tia chớp màu đỏ, Trương Đạo Phong khẽ nói mấy chữ, lúc nãy bọn họ bị tia chớp đến bất ngờ làm cho hoảng sợ, đợi tia chớp qua đi mới phát hiện không phải kiếp vân, rất nhiều người đều không có chú ý tình hình ma sát của sấm sét. Tia chớp màu đỏ gì? Trương Vận An khẽ nói một câu, vừa mới nói xong sắc mặt của ông ta cũng thay đổi rồi. Lúc trước ông ta không chú ý tới tình hình tia chớp kia, bây giờ nghĩ lại một chút, đột nhiên mới nhớ tới tia chớp tới bất thình lình vừa rồi cũng giống như một mảnh máu đỏ. Chứ không phải có màu trắng tím như lúc trước, tia chớp màu đỏ chưa bao giờ nghe thấy. Thấy Trương Đạo Phong và Trương Vận An đều nhìn về mình, Trương Bình Lỗ đưa tay ra, nhẹ nhàng phẩy tay, nói. Đừng nhìn tôi, thiên kiếp vượt qua tầng 7 chưa bao giờ được ghi lại, cũng chưa có ai nhìn thấy qua, tất cả chuyện tiếp theo tôi đều không rõ lắm. Tia chớp màu đỏ, đích xác giống như lời của ông nói, chưa bao giờ được ghi lại. Đạo thiên kiếp thứ 8 quả nhiên rất khác biệt, uy áp hùng mạnh, hắc bạch kiếp vân, tia chớp màu đỏ, không biểu hiện đây là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua, không giống kiếp lôi bình thường. Ầm ầm, trên bầu trời lại là một mảnh nổ vang. Góc truyện audio.com, Trương Dương đang tĩnh tọa khôi phục đột nhiên đứng dậy. Đem lò thuốc dưới thân mình, toàn bộ trên người lại toát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, hắn đem toàn bộ thiên địa linh khí chuyển hóa thành vòng bảo hộ. Phòng hộ lần này có sự khác biệt so với bảo hộ toàn thân lúc trước, chỉ có bảo vệ một phần đỉnh đầu. Bởi vì vòng bảo hộ không có phân tán, bộ phận đỉnh đầu có kia vẻ lộ ra thuần hậu đặc biệt. Sau khi trải qua mấy đạo thiên kiếp, Trương Dương cũng phát hiện vấn đề bên trong, tất cả kiếp lôi đều là từ trên xuống dưới, với hắn mà nói chỉ cần phòng hộ ở ngay đỉnh đầu là tốt rồi, không bảo hộ được mặt trên, bảo hộ các vị trí khác cũng vô ích, đều bị cướp lôi đánh tan. Cờ rác, rầm rầm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lưới điện màu máu rất lớn, lưới điện cuối cùng hợp thành một đường, biến thành một đạo huyết xà giống như thân thể của người trưởng thành thô to, bao quanh mà xuống. Đạo thiên kiếp thứ 8, đến rồi đạo thiên kiếp thứ 8 không lớn như kiếp lôi màu tím lúc trước nhưng uy lực của nó lại vượt qua bất kỳ một đạo nào trước đó, kiếp lôi màu đỏ vừa thô vừa to giống như đang mở mồm to ra, lập tức nuốt Trương Dương vào. Sự tình khác với lúc trước chính là, sau khi kiếp lôi lần này hạ xuống cũng không có biến mất mà là cố dừng lại nơi đó, giữa đất trời xuất hiện một đạo trường xà đỏ như máu, quỷ dị khác thường. Trương Dương, hai tay Trương Bình Lỗ nắm chặt lại, cảnh tượng quỷ dị này khiến trong lòng của ông ta lo lắng rất nhiều, đáng tiếc đối mặt với thiên kiếp ông ta lại hữu tâm lại vô lực muốn trợ giúp Trương Dương nhưng không thể. Ông lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Trương Dương vượt qua thiên kiếp. Kiếp lôi đỏ như máu trực tiếp đụng vào vòng bảo hộ trên đầu của Trương Dương, vòng bảo hộ dày nhanh chóng tiêu tan, biến mất hoàn toàn, kiếp lôi đỏ như máu trực tiếp che trùm lên trên đầu của Trương Dương, lập tức bao trùm toàn thân hắn. Rất nhanh, suy nghĩ của Trương Dương xuất hiện mơ hồ, đầu đau đớn như bom nổ. xương sọ, xương sườn, quỷ cốt và nhiều chỗ xương cốt đã bắt đầu xuất hiện rèn luyện, bên trong huyết sắc kiếp lôi cực nóng, máu của cả người Trương Dương nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Trương Dương gần như biến thành quỷ gầy của mấy năm trước. Sự đau đớn về khoảng cách thiên địa linh khí rất nhanh hao tổn cùng với thân thể thương tổn nghiêm trọng khiến Trương Dương rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp hôn mê, ngã xuống nơi đó. Mà lúc này, huyết sắc kiếp lôi trên bầu trời vẫn bao trùm trên người hắn như cũ, cũng chưa biến mất. Báo động cấp 3, hệ thống dự báo nguy hiểm tự động của ký chủ đã khởi động. Một âm thanh không ai nghe thấy của máy móc vang lên trong cơ thể của Trương Dương, hệ thống hình ảnh chỉ xuất hiện trong lúc Trương Dương ý thức thanh tỉnh, hoặc là chủ động triệu tập xuất hiện trước mắt của Trương Dương. Đáng tiếc Trương Dương lúc này đã hôn mê, căn bản nhìn không thấy biến hóa thần tốc của hệ thống hình ảnh trước mắt. Cấp 4 báo động trước ký chủ nguy hiểm, nhiều hạng chỉ tiêu xuất hiện thiếu hụt. Hệ thống thanh âm lại vang lên, hình ảnh màu xanh lá cây hiện tại cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, còn không ngừng lóe ra. Cấp 5 báo động trước cấp 5, tim của ký chủ ngưng đập, dự tính sau 3 phút sau không thể nào cứu vãn. Tốc độ hình ảnh chớp động nhanh hơn, lúc này thân. gocchuyenaudio.com, thể của Trương Dương cũng đã biến thành xương khô, và xương cốt của toàn thân cũng gãy nứt ra nhiều. Cấp 6 báo động trước, năng lượng mạnh mẽ xâm phạm vào não bộ, cấp bậc ký chủ là 4, phù hợp điều kiện thăng cấp cấp 5 đặc thù tự động tiến thành cấp 5. Thanh âm vang lên, hình ảnh màu đỏ lập lòe đột nhiên bất động lập tức lại biến thành màu hồng đỏ thẫm. Hệ thống cấp 5, có thể khởi động hệ thống phòng ngự tự động, khởi động hệ thống tự động chống cự, khởi động hệ thống tự động khôi phục, khởi động hệ thống tự động cường hóa, khởi động hệ thống đảm nhiệm vượt trách nhiệm, khởi động cường hóa thân thể cao nhất. Thanh âm không ngừng xuất hiện, kiếp lôi bao quanh thân thể Trương Dương xuất hiện một tầng màu xanh lá nhàn nhạt, xương cốt toàn thân nhanh chóng muốn biến mất khỏi thân thể của Trương Dương lại lần nữa xuất hiện làn da, những xương cốt gầy đét này cũng dần dần trở nên lớn hơn, cả người cũng đang từ từ khôi phục. 80%, 90%, 100% thân thể của ký chủ đã được tăng cường xong, hệ thống đảm nhiệm vận chuyển dùng 160% năng lượng, hệ thống tạm rơi vào hôn mê tích tích. Hai tiếng tích vang lên, hình ảnh tự động lặng lẽ xuất hiện trước mắt của Trương Dương đã biến mất, lúc này Trương Dương đã khôi phục bộ dạng của trước đây, máu thịt bị bốc hơi giờ đã trở lại bên người của hắn. Trương Dương nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt, một cỗ năng lượng thiên địa thuần khiết hùng mạnh từ trên người Trương Dương tuôn ra bốn phía, Trương Đạo Phong bọn họ nơi xa chỉ thấy chính giữa cây cột kiếp lôi màu đỏ đột nhiên hiện ra một mảnh màu trắng, lập tức toàn bộ kiếp lôi đỏ như máu đều xuất hiện vết rách chia năm xẻ bảy. Trương Dương đã đứng lên, quần áo trên người của hắn hoàn toàn hư hao, trên người lõa lồ thành từng mảnh da thịt màu đen. Tuy nhiên dưới lớp da thịt màu đen này lộ ra một mảnh dài hẹp trắng như tuyết, làn da bị xé rách trắng nõn mịn màng như da của đứa trẻ mới ra đời. Ầm ầm, trên bầu trời lại nổ vang, sau khi kiếp lôi đỏ như máu biến mất, những kiếp vân chuyển động dường như càng thêm mãnh liệt, tiếng va đập trầm thấp cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn kiếp vân phía xa, tất cả mọi người đứng ở bình nguyên Long Gia vừa mới tiến đến cửa động đều mở to hai mắt nhìn. Đạo kiếp lôi thứ 8 này, rốt cục đã qua rồi. Xung quanh chỗ Trương Dương đứng không có bất cứ đồ vật gì, thiên kiếp vừa rồi trong tĩnh thất hoàn toàn tiêu tan, trừ lọ thuốc hắn ôm trên tay ra, ngay cả quần áo của hắn cũng không có, hiện tại thân thể của hắn hoàn toàn trần truồng. Kiếp vân trên bầu trời lại đè xuống một ít, tiếng vang ầm ầm càng nhiều hơn. Trương Dương đứng ở phía dưới, nở nụ cười ở nơi khóe miệng, hắn cúi đầu xuống ôm lò thuốc, đổ ra hai quả màu đỏ tươi từ trong lò thuốc, đồng thời hiện ra một viên thuốc có ánh huỳnh quang trắng noãn, hắn dường như không một chút để ý đến thiên kiếp trên bầu trời. Nguồn truyện, chuyện phun kiếp vân tiếp tục cuồn cuộn, tiếp tục trầm xuống, tuy nhiên kiếp vân phía trên cũng tiêu tan rất nhanh, kiếp vân lúc này mỏng hơn so với lúc trước. Thiên kiếp đã qua, Trương Bình Lỗ đột nhiên nói một câu, ánh mắt tròn xoe, đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống về sau cũng không có đạo kiếp lôi thứ 9 lại rơi xuống như bọn họ nghĩ, kiếp vân ngược lại bắt đầu tiêu tan. Làm sao chỉ có đạo kiếp lôi thứ 8, thiên kiếp bất kể như thế nào đều là số lẻ ư, không thể có. gocchuyenaudio.com, số chẵn là, Trương Đạo Phong lớn tiếng kêu, kiếp vân còn đang tiêu tan, hắc bạch kiếp vân càng ngày càng ít, uy áp cũng càng ngày càng thấp, lúc này bọn họ cũng đã có thể trở về, thậm chí có thể đến chỗ rất xa. Những điều này đều muốn nói thiên kiếp thật sự đã qua. Không, kiếp lôi có 9 đạo, hay là đạo thứ 8 còn chưa có chính thức rơi xuống, tia chớp màu đỏ lập lòe phía trước đó là đạo kiếp lôi thứ 8, nó xuất hiện, nhưng sức mạnh lại bị đạo kiếp lôi thứ 9 kéo xuống, điều này mới khiến đạo kiếp lôi thứ 9 vẫn duy trì trên không trung, nếu không đã tiêu diệt tôi rồi. Một thanh âm trong trẻo trực tiếp xuất hiện bên tai của mọi người, nghe thanh âm này, trên mặt mọi người đều kích động, thanh âm này bọn họ đều rất quen thuộc, đây là thanh âm của Trương Dương. một bóng dáng xa xa nhanh chóng xuất hiện, bóng dáng này rất nhanh liền đã rơi vào bên cạnh bọn họ. Trương Dương kết thúc độ kiếp, tay trái ôm lò thuốc, tay phải cầm một chai thuốc mọc bích, trên người mặc quần áo mới, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Cách Trương.